Chương 179, dây câu hồn. Lão Quách gật gật đầu. Đúng rồi, đây là sợi dây xích mà quỷ bà kia đã dùng để bảo ta mang đi. Sau đó ta mới phát hiện ra nó là dây câu hồn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ngơ tại chỗ. Dây câu hồn vốn là một pháp khí cõi âm đặc biệt, dùng thép đen để tôi luyện, dùng liệt hỏa địa ngục để nấu đúc, cũng là vũ khí chuyên dụng của quỷ sai. Quỷ sai dựa theo cấp bậc khác nhau sẽ được phân phối các loại vũ khí khác nhau. Những ai có tư cách sử dụng dây câu hồn đều không phải là quỷ sai thông thường, chí ít cũng là quỷ sứ một phương. Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu. Không thể như thế được. Quỷ bà kia chỉ là một con quỷ âm xanh, làm sao có thể có được dây câu hồn? Lẽ nào nó có bản lĩnh giết chết quỷ sai sao? Nói như vậy, phỏng chừng nó đã sớm bị diệt, không cần chúng ta phải đối phó chứ. Ta cũng thấy kỳ lạ, chỉ là đệ nghĩ mà xem, nếu nó không có như vậy thì dây câu hồn này từ đâu mà ra? Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, dây câu hồn đối với quỷ sai tựa như là súng của cảnh sát ở nhân gian, mỗi người một cái, tuyệt đối không thể ném hay là vứt bỏ. Nếu không, âm ty nhất định sẽ truy hỏi, cho nên về phần cơ bản, nó không có khả năng nhặt hay là ăn trộm. Diệp Thiếu Dương bỗng nghĩ đến khối quỷ bài tiếp âm xanh bà, trong lòng chấn động. Giả như chỉ là một dây câu hồn thì còn có thể giải thích, ấy thế nhưng lại thêm một cái quỷ bài nữa, vấn đề trở nên rắc rối. Quỷ bà kia tuyệt đối không có vận khí tốt như vậy, vô tình nhặt được cả hai đồ vật của quỷ sai, mà nó lại càng không có khả năng cướp đoạt. Vậy thì chân tướng sự thật là gì? Diệp Thiếu Dương vừa nói sự nghi ngờ của mình, Tiểu Mã lập tức tiếp lời. Hay là quỷ sai đưa cho nó? Diệp Thiếu Dương liếc cậu béo. Vậy Tạ Vô Tình có đưa thẻ cảnh sát và súng cho cậu hay không? Tiểu Mã gãi đầu, không nói lên lời. Tiểu sư đệ nói đúng đấy, chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc. Bất quá chúng ta cũng không có manh mối, lại càng không có cách để điều tra. Ấy thôi thì để sau này anh tính, hiện tại chúng ta phải làm việc trước mắt. Tiểu sư đệ, dây câu hồn này là đồ tốt, đệ cầm làm pháp khí. Diệp Thiếu Dương ngây người, căn bản hắn không muốn thế này. Có điều dây câu hồn chính là vật được luyện thành từ liệt hỏa địa ngục, mang trong mình chính khí của thiên địa, đối với quỷ yêu và tà linh có lực chấn áp nhất định, cho nên mới có tư cách làm pháp khí của quỷ sai. Diệp Thiếu Dương cầm dây câu hồn phóng ra một luồng cương khí, lập tức cương khí bị sợi xích hấp thu, phía trên nổi lên một đạo tử quang nhàn nhạt. Diệp Thiếu Dương lập tức động tâm, tính thông linh của dây câu hồn quả thực mạnh vượt xa pháp khí bình thường. Lão Quách mới cười nói, ban đầu nó đậm mùi quỷ khí, sau khi ta dùng nước phù rót lên mấy ngày, quỷ khí hoàn toàn bị thanh trừ. Tiểu sư đệ, đệ cứ yên tâm. Diệp Thiếu Dương cau mày, không ổn đâu, dù sao nó cũng là đồ của quỷ sai. Có gì mà không ổn, thứ này nhất định là vô chủ, đến tiếp âm xanh bà còn có thể dùng, vì sao đệ lại không dùng? Hơn nữa đây là chiến lợi phẩm mà đệ nhận được, đâu có phải là trộm cắp. Tương lai nếu mà Ngưu Mã tướng quân ghé qua thì đệ trả lại là xong rồi. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi. Sao đệ cứ có cảm giác huynh đang đứng giật dây đệ phạm tội vậy? Thôi, hay là huynh dùng đi. Lão Quách lắc đầu liên tục. Không được, ta thiếu pháp lực, không thể khống chế nó. Nếu không, đệ không dùng, ta bán lại cho mấy pháp sư tán tu nhân gian, phỏng chừng kiếm được không ít tiền đâu. Thôi, vậy thì đệ nhận. Quyết định xong, Diệp Thiếu Dương cũng không lăn tăn, dùng móc sắt của dây câu hồn cắt ngón giữa, nhỏ một giọt máu lên đó, sau đó dùng cương khí luyện hóa nhận chủ. Đối với những loại pháp khí có linh tính, người làm phép phải dùng máu của mình để khai mở phong ấn, lưu lại dấu vết mới có thể biến nó thành pháp khí dành riêng cho mình, dùng để đối phó với quỷ yêu. Diệp Thiếu Dương đi đến một mảnh đất trống, giơ dây câu hồn lên cao, quất thử vài cái, cảm thấy vô cùng vừa tay, hơn nữa phẩm chất cũng rất thích hợp, liền nhét vào sau lưng. Sau đó lập tức lấy ra, không tốn thời gian, nhanh, gọn, lẹ, không khỏi có chút thích thú. Lão Quách nhìn hắn thích đến mức không muốn buông, cũng cao hứng thay, đề nghị. Tiểu sư đệ, sợi dây xích này cũng tương tự như roi da. Mao Sơn thuật lại có nhiều thuật dành riêng cho roi da. Đệ có thể chọn một thuật thích hợp để thi triển nó, hiệu quả nhất định là không tồi đâu. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu, đúng là ý hay. Đà tạ sư huynh nhắc nhở, tạm thời không có nói chuyện này nữa, chúng ta bàn chính sự. Diệp Thiếu Dương thu lại dây câu hồn, lấy ra 7-8 thỏi vàng lá đã chuẩn bị, ném cho Lão Quách. Lão Quách kinh ngạc, làm gì vậy?

Em sợ bọn anh không quen. Vừa lúc ở đây cũng có hồ bơi, cho nên chúng ta bơi ở đây cũng được. Em đã cho người quét dọn, thay nước hồ sạch sẽ rồi. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã đi mua hai cái quần bơi, sau đó đến phòng thay đồ nam. Vừa ra khỏi phòng, cả hai thấy Chu Tĩnh Như và Vương Bình cũng thay áo tắm đi ra từ bên nữ. Vóc dáng của cả hai đều đẹp, có thể nói là hoàn mỹ. Đáng tiếc chỉ có Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã ngắm. Bên này có phao bơi, phao tay, canh muốn dùng loại nào? Chu Tĩnh Như quay lại hỏi. Anh chưa bao giờ dùng mấy thứ đó cả. Diệp Thiếu Dương nói xong mỉm cười, nhảy xuống nước, bơi đến đầu hồ bên kia, quay lại nhìn. Ba người vẫn còn đang đứng trên bờ hồ, há mồm trợn mắt. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương không hiểu, tưởng xảy ra chuyện gì. Ba người liền lắc đầu. Chu Tĩnh Như cũng nhảy xuống, chậm rãi bơi tới, kính nể nhìn Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, không ngờ anh bơi tốt như vậy. Thì khi còn bé ở trên núi, không có trò gì. Vừa lúc ở trên núi có hồ nước to lắm, cho nên trời nóng là anh đến bơi. Sau này thành thú vui duy nhất của anh ở đó đó. Tiểu Mã cũng ôm một cái phao, lúng túng nhảy xuống. Vương Bình đứng ở đầu bên kia xấu hổ nói. Tôi không biết bơi, mọi người dạy tôi đi. Để tôi dạy. Tiểu Mã mạnh mẽ giơ tay tạo thành một đòn đấm móc. Diệp Thiếu Dương cau mày. Cậu cũng đâu có biết bơi. Chúng ta đều không biết bơi, cho nên cùng nhau luyện tập. Chu Tĩnh Như bật cười. Cho cậu ta một cơ hội đi, hai chúng ta tránh đi thôi. Hai người Diệp Thiếu Dương vừa bơi vừa trò chuyện, thuận tiện nhìn Tiểu Mã và Vương Bình đạp phành phạch như vịt mắc cạn ở bên khu nước nông. Hai người bơi mệt mỏi xong thì lên bờ ngồi nghỉ. Chu Tĩnh Như gọi một người bán hàng đi tới, đưa tới hai lon nước giải khát. Diệp Thiếu Dương vừa đưa tay ra nhận, Chu Tĩnh Như đã kêu lên. Trời ạ! Diệp Thiếu Dương nheo mắt, thấy trên cánh tay của mình nổi lên một đường huyết tuyến, kéo dài cho đến tận khuỷu tay, nhất thời hiểu ra, bởi vì màu sắc của nó rất tối. Lúc trước hắn không có nhìn thấy. Cái này từ bao giờ? Chắc là vào hai ngày trước. Không sao đâu, còn nhiều thời gian mà. Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy tên cổ sư kia. Chu Tĩnh Như thở dài. Anh thật là lạc quan. Bỗng điện thoại di động của cô vang lên. Vừa cầm thì nhíu mày nhỏ giọng. Là Lý Vĩ gọi, không biết là có chuyện gì nữa. Vậy em nghe đi. Diệp Thiếu Dương thuận miệng trả lời, không nghĩ đến cú điện thoại này quan trọng đối với hắn như thế nào. Chu Tĩnh Như nghe máy alo một tiếng, đầu bên kia nói vài tiếng, sắc mặt của Chu Tĩnh Như trắng bệch hốt hoảng. Ông chắc chứ? Lại nghe một chút nữa, cúp một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, bị nước tràn vào. Diệp Thiếu Dương nhặt lên đưa tới, thấp giọng. Chuyện gì vậy? Chu Tĩnh Như ngây người mất mấy giây, đột nhiên nắm tay của Diệp Thiếu Dương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn run giọng. Thiếu Dương ca, em có một chuyện muốn nói anh biết. Anh phải cố gắng chịu đựng. Trái tim của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Em nói đi. Chu Tĩnh Như hít sâu vài hơi. Lý Vĩ thông báo, đội tuần tra của công trường vừa phát hiện hai người nằm bất động trên mặt đất ở gần miếu Thất Bà. Một người là Đàm Tiểu Tuệ, một người khác là Tạ Vũ Tình. Hai người đều xảy ra chuyện. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đầu nổ bùm một tiếng, ngây ngốc nhìn Chu Tĩnh Như. Xảy ra chuyện là có ý gì? Chính là... Chu Tĩnh Như hít sâu một hơi, chật vật phun ra hai từ. Đã chết. Chu Tĩnh Như thấy sắc mặt của Diệp Thiếu Dương trắng đến không còn một chút máu, phảng phất đến hơi thở cũng ngừng lại. Cô biết Diệp Thiếu Dương có quan hệ thân thiết với Tạ Vũ Tình. Vừa định khuyên giải an ủi, Diệp Thiếu Dương đã nắm lấy tay cô. Người đang ở đâu? Còn đang ở cửa miếu, đã báo cảnh sát. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương hất tay cô ra, đến quần áo giày dép cũng không để ý, chạy ra khỏi hồ bơi. Mười mấy phút sau hắn đã có mặt trước cửa miếu Thất Bà. Bên cạnh là một xe cảnh sát, hai cảnh sát đang bố trí dây cảnh giới. Nghe tiếng bước chân, hai người nhìn lại thì thấy Diệp Thiếu Dương đi chân trần, mặc quần bơi vội vã chạy vào. Cả hai kinh ngạc đến ngây ngốc. Một người kịp phản ứng lao đến ngăn cản, trách mắng. Đây là hiện trường án mạng, không được vào. Diệp Thiếu Dương thúc củi trỏ đánh văng hắn ra, xông vào. Vừa lúc gặp hai cảnh sát khác đang khiêng cáng cứu thương đi ra. Trên băng ca là một thi thể đắp vải trắng. Diệp Thiếu Dương tiến tới giở tấm vải, lập tức thấy một khuôn mặt quen thuộc, có điều lúc này đã không còn sinh khí, không khí lắng xuống. Tạ Vũ Tình. Đó chính là Tạ Vũ Tình.

những chỗ hồn phách đến sẽ tự động để lại âm khí. Sau khi rời đi, âm khí mới từ từ tiêu tán. Những chỗ khác nhau, mức độ phát tán của âm khí cũng khác nhau. Cho nên, những nơi âm khí tích lũy lâu, ít tiêu tán, giả như có quỷ hồn trường kỳ, không đi sẽ dần dần trở thành âm địa, nghiêm trọng hơn sẽ trở thành âm lâu, âm xào. Tạ Vũ Tình vừa mới chết, hồn phách bị quỷ sai mang đi, thời gian quá ngắn, âm khí cũng không thể tiêu tán, nhất định sẽ để lại dấu vết. Cho nên nếu không có dấu vết thì chỉ có một khả năng là có người cố ý xóa dấu vết hồn phách của Tạ Vũ Tình. Là ai làm? Là quỷ sai câu hồn, đâu nhất thiết phải làm như vậy. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chỗ này, căn bản không có quỷ sai. Như vậy hồn phách của Tạ Vũ Tình rốt cuộc là đi đâu? Xét toàn bộ khu vực quanh miếu, chỗ duy nhất có khả năng ẩn giấu quỷ hồn chính là động phủ của thất bà. Tâm trạng của hắn trầm xuống, hỏi Lý Vĩ. Hai người bọn họ được phát hiện ở chỗ nào? Là ở... Lý Vĩ trả lời. Chỗ thi thể của Tạ Cảnh, chúng tôi chưa ai dám xê dịch vị trí. Diệp Thiếu Dương hơi chút yên lòng. Thất bà bị giam trong trận pháp, tuyệt đối không thể ra khỏi miếu mà giết người. Nếu không, những người đứng trong sân đã sớm bị nó giết sạch. Cho nên hồn phách của Tạ Vô Tình nhất định đã bị dẫn đi. Trong giây lát, một đạo sấm sét xẹt qua đầu hắn. Diệp Thiếu Dương bỗng nghĩ ra. Đúng rồi, là phía Tây. Đàm Tiểu Tuệ trước khi hôn mê đã nhắc đến phía Tây, chính là nói quỷ hồn của Tạ Vũ Tình bị dẫn đi phía Tây. Trừ chuyện đó, trước khi hôn mê, cô ấy sẽ không nghĩ đến chuyện gì khác quan trọng. Tiểu Mã, đi theo tôi. Những người khác ở lại bảo vệ thi thể của cô ấy. Nói xong, Diệp Thiếu Dương chạy ra khỏi cửa miếu, đồng thời mang theo cả túi và đai lưng. Trên người hắn chỉ có mỗi một cái quần đùi, lại đeo túi sách, ghim đai lưng, bộ dáng trông thật chẳng ra gì. Ấy thế nhưng không ai cảm thấy buồn cười, ngược lại, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng kính nể. Chương 182: Tuyệt đối không cho cô chết, phần 2. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một lọ thất tinh thảo, đưa cho Tiểu Mã. Phun lên mắt, giúp tôi tìm hồn phách của Tạ Vũ Tình. Tiểu Mã không nói hai lời lập tức phun thất tinh thảo lên, đi theo Diệp Thiếu Dương về phía Tây. Diệp Thiếu Dương cầm thất tinh long tuyển kiếm, không ngại gian khó, dùng vỏ kiếm chống xuống đất, vượt mọi chông gai, không quản chân trần đạp vào đất đá hay cây cỏ hoang dại, quên đi hẳn những thống khổ quanh mình. Đi suốt 4-5 dặm, phía trước xuất hiện một ngọn núi cao chót vót chặn lối, vách núi thẳng đứng vô cùng dị thường, căn bản là không thể leo lên. Tiểu Mã chỉ vào đó. Làm sao bây giờ? Đi đường vòng à? Cứ đến chân núi rồi tính. Diệp Thiếu Dương thở dài. Ngọn núi này quá là dị thường. Nếu như cứ kiên trì đi về hướng Tây, chắc chắn sẽ không leo lên nổi. Mà nếu như đi đường vòng thì lại quá xa, không biết bao giờ mới tới. Giả như đến lúc đó mà không tìm thấy manh mối, 8/10 là hết hy vọng. Thế nhưng Tạ Vũ Tình tử vong không bao lâu, hồn phách không thể chạy xa đến như vậy. Một trận gió thổi tới, Diệp Thiếu Dương dừng chân, hít mũi ngửi, kích động nói. Tôi ngửi thấy có mùi âm khí ở phía trước. Nói xong, hắn thi triển Mao Sơn Lăng Không Bộ, chạy tới hướng âm khí. Càng đi về phía chân núi, âm khí càng ngày càng mạnh. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy có hai nhân ảnh tại một rừng cây nhỏ kế bên chân núi, thấp thoáng như ẩn, như hiện. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn, hai người này một trước một sau. Người trước vô cùng cao, thân thể là một cái bóng mờ đen mờ mịt. Người sau mặc cảnh phục, vóc dáng thon thả, đi từng bước cứng ngắc như bị người trước kéo đi. Đó không phải là Tạ Vũ Tình thì là ai vào đây? Tạ cảnh sát kìa, Tiểu Diệp Tử, cuối cùng tìm được rồi. Tiểu Mã thở phào, hưng phấn. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương càng ngưng trọng. Giả như Tạ Vũ Tình bị quỷ yêu dẫn đi, hắn đảm bảo 100% đưa nàng về. Thế nhưng từ tình hình trước mắt, thấy cái bóng đen đó chính là một quỷ sai. Quỷ sai câu hồn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên dù hắn là thiên sư cũng không thể ngăn. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Mã. Tôi không thể chủ động thủ với quỷ sai. Một chút cậu cố gắng mắng hắn, tranh thủ mọi cách khiến hắn nổi giận. Một khi hắn động thủ với cậu, tôi sẽ có lý do khai chiến. Chúng ta có thể cứu được hồn phách của Tạ Vũ Tình hay không, tất cả đều nhờ vào cậu. Tiểu Mã thấy Tạ Vũ Tình cách đó không xa, không khỏi trầm tĩnh lại. Thế nhưng bản tính sợ chết vẫn còn, nhíu mày. Tiểu Diệp Tử, cậu chắc chắn là không việc gì chứ? Người ta là quỷ sai đấy, không giống với quỷ thái thông thường đâu. Vạn nhất hắn tức giận, trực tiếp bắt mẹ nó tôi xuống âm phủ thì sao? Cứ yên tâm, hắn chỉ là quỷ sai. Chỉ cần cậu còn thọ mệnh, hắn không có quyền bắt cậu đâu. Cho nên tôi mới để cậu chọc giận hắn. chỉ cần hắn phạm giới trước, tôi liều mạng. Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu, bằng bất cứ giá nào. Tiểu Mã nghiến răng định bước đi, Diệp Thiếu Dương lập tức kéo lại, bảo cậu chờ một chút, giơ tay, tiện tay bẻ hai nhánh cây kế bên, dùng hồng tuyến buộc thành một cây thập tự. Ngón út bắn ra chu sa, vừa vặn kết thành ba đường, trông như hai con mắt và một cái miệng, lập tức trở thành một hình nhân. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, liếc mắt, thấy thân ảnh của hai người còn chưa đi xa, rất nhanh lấy ra một tờ bùa viết xuống tên và ngày tháng năm sinh của Tạ Vũ Tình, cột vào đùi của thập tự nhân, giao cho Tiểu Mã dặn dò. Nếu như có đánh nhau, cậu nhớ phải nghe tín hiệu của tôi, lập tức cắn đầu lưỡi, phun một búng máu vào hình nhân này. Sau đó, lớn tiếng niệm chú, kích hoạt bùa, thu hồi hồn phách của Tạ Vũ Tình vào. Máu của đầu lưỡi của tôi cũng dùng được á? Máu của đầu lưỡi ai cũng dùng được, đều có linh tính, mấu chốt là niệm chú kích hoạt. Mấy ngày nay không phải là cậu luôn niệm điệu hòa chú sao? Nó cũng tương tự như thần chú kích hoạt bùa thu hồn, đâu có gì khó đâu. Khó lắm, tôi niệm điệu hỏa chú 5 lần, chỉ thành công 3 lần, lỡ như mà thất bại. Không có lỡ như gì cả, chỉ có một cơ hội, nếu cậu thất bại, Tạ Vũ Tình sẽ biến mất đấy. Biến mất là ý gì? Là hồn phi phách tán, thần tiên cũng chẳng cứu được. Tiểu Mã toát mồ hôi lạnh, nuốt nước miếng. Nhiệm vụ gian khổ, cậu đích thân đi, có được không? Tôi thu hồn, thì ai đánh nhau với hắn? Thôi được rồi. Tiểu Mã nghĩ thầm, vạn nhất thất bại, mình cũng không còn mặt mũi để mà sống ở trên đời. Diệp Thiếu Dương dạy cho cậu niệm chú, vỗ vỗ vai, sau đó triển khai pháp thân, đuổi theo hai thân ảnh kia, dừng bước cao giọng hô. Làm phiền quan sai, mắt thấy phát tài. Áp giải hồn phách là thiên mệnh của quỷ sai. Theo cách nói của Dương Gian thì đó là trách nhiệm thần thánh không thể xâm phạm, cũng là việc chấp hành nhiệm vụ đặc biệt như là cảnh sát áp giải phạm nhân. Người bên ngoài không có chuyện gì thì tuyệt đối không được quấy nhiễu. Kết quả, nếu như có việc cần chặn lại, chỉ cần nói lên một câu thế này, cho thấy người đó có thân phận pháp sư. Bóng lưng màu đen dừng bước, chậm rãi xoay người. Diệp Thiếu Dương quan sát thấy vóc dáng của quỷ sai rất cao, da ngăm đen, có cảm giác hư hư ảo ảo, thân vận hắc bào, lỗ tai dài và hẹp, trán rộng, lông mày thẳng, ánh mắt như hai cái chuông đồng nhìn hắn trừng trừng. Diệp Thiếu Dương chú ý đến y phục trước ngực của quỷ sai, phía trên có ba đường hoa văn màu trắng cong cong nhiễu lượn. Đây cũng là huy hiệu quỷ, chứng tỏ hắn là quỷ sai trung cấp. Ba đường hoa văn biểu lộ rõ chức vị không hề thấp, cũng phải đến là một bách tổng. Theo thứ tự cấp bậc từ ngày xưa, bách tổng là một chức vị trung quân, thứ tự bát phẩm, dưới trướng có cả trăm binh lính. Một đầu dây thừng treo lủng lẳng bên hông quỷ sai, một đầu khác cột ở hai tay Tạ Vũ Tình. Nàng bị giam ba ngọn đèn sinh mệnh, phong bế thần thức, không hề biết gì cả, tựa như là một người sống đời sống thực vật. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít vào một hơi, chắp tay nói với quỷ sai. Tại hạ là thiên sư Mao Sơn Diệp Thiếu Dương, bái kiến sai gia. Miệng của quỷ sai bất động, nhưng từ cái bụng của hắn phát ra một âm thanh trầm thấp. Trên đường Hoàng Tuyền không có quán trọ, tôn giá gọi ta có chuyện gì? Quỷ sai Dương Gian không nói chuyện bằng miệng, để tránh hút vào dương khí. Dương khí đối với bọn họ mà nói là một loại trọc khí, hút vào còn phải tốn thời gian tống ra, tương đối phiền phức. Diệp Thiếu Dương chỉ vào Tạ Vũ Tình. Vị này là bằng hữu của ta, chết không minh bạch, ta đặc biệt đến hỏi một chút, cô ấy chết như thế nào? Quỷ sai nói. Người biết thì được gì? Nếu như cô ấy chưa đi tới thọ hạn, ta muốn thỉnh sai ra để cho ta một chút mặt mũi, để cho ta mang cô ấy trở về. Quỷ sai hử lạnh một tiếng. Xin lỗi, cô nương này mặc dù là đột tử, nhưng thọ nguyên đã hết, mệnh chung đã cạn, xin tôn giá trở về. Nói xong liền quay người đi tiếp. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương xông lên ngăn cản quỷ sai, vung tay phải, một tờ thiên thông phù nhanh chóng bay vào người Tạ Vũ Tình, lập tức thắp sáng ba ngọn đèn trên người nàng. Tạ Vũ Tình giật mình, ánh mắt từ đờ đẫn chuyển sang sáng ngời, nhìn Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên kêu lên. Tình vô lại, mau tới cứu ta. Chương 183, tuyệt đối không cho cô chết, phần 3. Nghe giọng nói của nàng, tim của Diệp Thiếu Dương đau nhói.

Tục ngữ nói, giơ tay lên không đánh người tươi cười. Ta thương lượng với người đầy thiện chí, ngươi mặc kệ thì thôi, lại còn chửi ta. Đổ con mẹ nhà ngươi. Quỷ sai giận dữ, quát mắng. Khốn kiếp, làm càn. Lại cho con chửi, ngươi tưởng là ngươi xấu thì có thể đóng vai ác à? Tự mình nhìn lại đi, đã đèn lại còn nắm lông. Nhà bán than hay là chui ra từ cái lò than nào mà đen chùi lùi như cục cứ chó vậy? Tiểu Mã thầm nghĩ, dù gì thì chửi cũng đã chửi, có chết cũng phải chửi vài câu. Mà chửi mãi đâm ra nghiện, càng chửi càng hăng. Tương lai có thể khoác lác với mọi người là mình đã từng đứng mà chửi thẳng vào mặt quỷ sai. Nghĩ vậy, Tiểu Mã hưng phấn tiếp tục phát huy. Ôi làng nước ơi, đã đen lại còn mặc quần áo tối tăm, đi đường bị xe đụng chết cũng không biết là chết như thế nào. Ta thật sự muốn đưa người đến Ireland để xem người đen đến đâu. Người... Đủ rồi. Quỷ sai nổi giận, gầm lên một tiếng, trợn to đôi mắt đỏ bừng đầy máu nhìn Tiểu Mã. Tiểu Mã lập tức đi về phía trước, vỗ ngực bồm bộp. Sao, đánh ta đi, đánh đi, ta cho nhà ngươi đánh này. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên người quỷ sai có một luồng năng lượng đang lan tràn, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Tay lập tức siết chặt Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chuẩn bị kỹ lưỡng. Ấy nhưng quỷ sai chợt kiềm chế ngạo khí, chỉ hừ lạnh nhìn Diệp Thiếu Dương. Ta biết người có ý muốn kích ta. Giỏi lắm Diệp Thiên Sư. Món nợ này thôi phán quan sẽ tính với nhà ngươi. Nói xong, hắn mạnh mẽ kéo dây thừng khiến cho thân hình Tạ Vũ Tình lảo đảo, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tạ Vũ Tình quay đầu lưu luyến, nhìn Diệp Thiếu Dương, khẽ lắc đầu. Ta đi đây, đừng nghĩ cách cứu ta nữa, Bảo Trọng. Tôi nhất định sẽ đưa cô trở về. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, giơ Thất Tinh Long Tuyển kiếm, dự định chơi lớn, mặc kệ may rủi thì cũng phải cướp nàng từ trong tay quỷ sai trở về. Quỷ sai cơ hồ đang phát tiết lửa giận, đi hai bước lại giật dây một cái, khiến Tạ Vũ Tình đứng không vững, ngã ra đất. Kết quả dây trói cũng đứt, quỷ sai tiện tay hái một cọng cỏ ven đường, bện thành dây thừng, trói chặt tay của Tạ Vũ Tình, kéo nàng bước tiếp. Đồ con rùa đen rúc đầu kia! Tiểu Mã định đuổi theo mắng thì Diệp Thiếu Dương đưa tay ngăn cản. Keng một tiếng, bảo kiếm xuất vỏ. Hắn cầm kiếm chém thẳng vào gáy của quỷ sai. Biến cố quá lớn khiến cho quỷ sai và Tạ Vũ Tình sợ ngây người. Tiểu Mã hét lên, con mẹ nó, đánh thật à! Quỷ sai bắt Tạ Vũ Tình, khẽ động đậy, bay người ra phía sau vài mét, dương mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Họ Diệp, ngươi dám động thủ với quỷ sai, ngươi không sợ âm ty trách tội sao? Sợ, đương nhiên là sợ. Diệp Thiếu Dương vác bảo kiếm lên vai, nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn hắn. Quỷ sai đại nhân, dây câu hồn của ngươi đâu rồi? Và còn quỷ bài nữa, nó đâu? Lấy ra ta xem. Quỷ sai biến sắc, âm trầm nhìn hắn nói. Ngươi không có tư cách xem. Giả bộ, vẫn là tiếp tục giả bộ sao? Diệp Thiếu Dương cảm khái lắc đầu. Nếu ngươi không dùng ngọn cỏ để làm dây thừng, thì ngươi thật sự đã lừa được ta. Đối với một tân quỷ chưa có tu vi mà nói, ngươi không cần dùng dây câu hồn, tùy tiện dùng dây thừng để trói thôi, ta vẫn có thể hiểu được. Nhưng dây thừng đã đứt mà ngươi vẫn không chịu lấy dây câu hồn ra, lại cố gắng mất công ngồi bện thành dây thừng, ta thật sự không hiểu. Bởi vì... Diệp Thiếu Dương cho tay vào đai lưng, lấy ra gây dây câu hồn địa ngục, quất trong không trung đôm đốp, cười lạnh. Bởi vì quỷ sai đại nhân, dây câu hồn của ngươi đang nằm ở trong tay ta đúng không? Chương 184, tuyệt đối không cho cô chết, phần 4. Tiểu Mã nghe Diệp Thiếu Dương nói thế, nhất thời đầu óc có chút mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tạ Vũ Tình tuy thành quỷ, biết rất nhiều chuyện, nhưng không thể nào biết được những cơ mật của người khác, cũng không cách nào biết được chuyện của một quỷ sai có tu vi cao thâm. Nhất thời, hai người đều kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn giải thích. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thế nào, không muốn thừa nhận à? Quỷ sai hơi cúi đầu, nheo mắt, dùng một ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm nhìn Diệp Thiếu Dương. Quỷ bài và dây câu hồn của ta đã bị người ta cướp mất. Ta đang muốn hỏi người lấy nó ở đâu ra. Ồ, định quy tội cho ta đấy à? Diệp Thiếu Dương cười cười.